Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, mình đồng ra sát. Không có cái gì quy định nói linh thú không thể tu luyện luyện thể thuật a. Chử Tuân nghe được Diệp Thần lời nói một mặt trào phúng nói đến. Diệp Thần im lặng khổng lồ như vậy một cái gia hỏa. Vốn chính là da dày thịt béo đồ vật. Lại thêm luyện thể thuật, đây không phải đùa giỡn hay sao? Bất quá, tựa như Chử Tuân nói, đối mặt tu luyện đồng dạng công pháp đối thủ, mới có thể cường hãn tự thân công pháp. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, vô cùng lẳng lơ chỉ Hắc Hùng nói đến. Ha ha, đại Hắc Hùng, dừng tay ngươi cũng nắm giữ luyện thể thuật, không bằng chúng ta liền hào hào đọ sức một phen như thế nào? Nói, Diệp Thần thu hồi trong tay luyện mục đao, tay không tấc sắt bày ra thái cực tạo hình. Bày ra cái này tạo hình không phải nói Diệp Thần cảm thấy thái cực tạo hình đẹp mắt, mà chính là hắn thật không biết cái gì khởi thế. Thủy chung đều là người khác tìm tới trên đầu mình, sau đó phản kích, giống bây giờ như thế chủ động đánh nhau, còn là lần đầu tiên. Hắc Hùng tựa như là nghe hiểu Diệp Thần khiêu khích. Quay người hướng về sau đi hai bước, đi vào tầng thứ bảy trung tâm vị trí, tứ chi rơi xuống đất, song mắt thấy Diệp Thần tản mát ra trước đó không có nghiêm túc, mở cái miệng rộng giống một cuống họng. Mẹ nó, linh thú đều ưa thích dạng này giống đến giống đi sao? Người mẹ hắn giống. Diệp Thần nhìn lấy Hắc Hùng hướng về phía chính mình gào thét một cuống họng, trong lòng phi thường khó chịu, thì ngươi hội giống sao? Lão tử cũng biết, theo đan điền phát ra thanh âm, để cho cả tầng thứ 8 đều vì đó run rẩy đồng dạng. Cái này một cuống họng Diệp Thần cũng là liều, vì cũng là để Hắc Hùng biết, ra ra ngươi ta cũng sẽ gọi. Chử Tuân sạm mặt lại, hô cái này người bị bệnh thần kinh Hắc Hùng cũng không có bởi vì Diệp Thần gào thét mà lùi bước. Ngược lại hưng phấn nhảy lên một cái, Hùng Trào Tử trực tiếp đập tới, nguyên bản bình tĩnh không khí trong nháy mắt này biến đến cực kỳ tàn bạo. Như vậy đại toàn phong càng là như là lưỡi dao một dạng cuốn sạch lấy Diệp Thần thân thể. Phốp phốp phốp, ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Thần y phục thì biến đến tàn khuyết không đầy đủ. Trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương nhiều vô số kể. Trong lòng thầm giật mình, thật là cường lực lượng, luyện thể có thể đạt tới loại cảnh giới này sao? Không chút nào tất tu luyện nội lực yếu. Nói nhảm, luyện thể chính là cùng tu chân đồng đạo, đã từng càng là vững vàng ngăn chặn tu chân tồn tại. Chử Tuân khinh bỉ nói đến xoa Diệp Thần đã, không có thời gian cùng Chử Tuân nói nhảm, trước mặt cái này Hắc Hùng thật sự là biến thái. Để hắn không thể không nghiêm túc, thể nội luyện thể chi thuật cấp tốc tăng vọt, tận lực đạt tới thân thể năng lực chịu đựng, bát cực phản phệ, oanh, trong nháy mắt, nội tạng cùng thân thể đều bị luyện thể thuật bao vây lại. Diệp Thần bề ngoài càng là tản ra từng trận ngân quang. Một chân bỗng nhiên đè xuống địa, để ngươi nếm thử lão tử quyền đầu. Không có né tránh. Diệp Thần oanh ra nhất quyền, cứng đối cứng cùng Hắc Hùng đối lên đi. Trong lòng hắn ghi lấy một câu, luyện thể chi thuật, gặp mạnh thì mạnh, ưa thích lấy vừa đụng cương. Oanh, kẹt, nhân hùng hai quyền va chạm, một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng truyền đến Diệp Thần trên cánh tay. Cả người cảm giác chấn động kịch liệt, hai chân càng là rơi vào gạch lát sàn bên trong. Rất hiển nhiên, Diệp Thần ăn thiệt thòi, hắn không nghĩ tới Hắc Hùng lực lượng sẽ như thế biến thái, ngũ tạng lục phủ từng đợt lan lộn. Cuối cùng không có nhẫn nhịn được, phốp, máu tươi phun ra chảy trên mặt đất, mẹ căn bản không phải đối thủ, Diệp Thần thấp chửi một câu. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, khôi phục nhanh chóng thân thể, nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như thế, Hắc Hùng cũng không có thừa thắng xông lên. Ngược lại là vô cùng cao ngạo đứng tại chỗ trào phúng nhìn lấy Diệp Thần. bộ dáng tựa như là nói chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đối kháng luyện thể thuật. Nhìn thấy cái biểu tình này, Diệp Thần trong lòng nổi nóng, bất quá người nào để cho mình tài nghệ không bằng người. Muốn tiêu diệt đối phương kiêu ngạo, liền muốn cho hắn trùng điệp nhất kích, để nó biết cái gì gọi là đau, cái gì gọi là sảng khoái. Tiểu tử, ngươi có thể thử một chút tầng thứ ba mình đồng ra sát khẩu quyết. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới muốn đột phá tầng thứ hai đi vào tầng thứ ba hẳn không phải là khó khăn. Gì sự tình, Chử Vân tùy ý nói đến, cũng không có lo lắng Diệp Thần trên tay thân thể. Mình đồng ra sát, tên như ý nghĩa, tu luyện giả bề ngoài lại biến thành ra đồng một dạng cứng rắn. Đồng dạng binh khí căn bản thương tổn không thân thể, thiết cốt càng là như vậy, để cho mình tất cả khớp nối, biến đến cứng rắn vô cùng, cho dù là đang đối kháng với thời điểm, gặp phải vô cùng kiên vũ khí tầm xa, thân thể cũng không sợ bị bẻ gãy. Nói trắng ra, cái này tầng thứ ba luyện thể thuật, hoàn toàn là đem một người biến thành thiết nhân đồng dạng tồn tại. Nghe được Chử Tuân lời nói, Diệp Thần một trận do dự, lâm trận mới mài gươm, có thể thực hiện độ cũng không cao, đối diện cái kia con gấu đen cũng không phải một cái bài trí. Đó là một cái tùy thời có thể xông lại muốn mạng nhỏ mình ra hòa. Ai ngờ Diệp Thần cảnh giác nhìn lấy hắc hùng thời điểm, kém một chút quỳ, gia hỏa này học nhân loại bộ dáng ngồi xếp bằng, một cái móng vuốt đâm lấy cái cằm, hai cái đậu mắt to giống như là xem kịch vui đồng dạng nhìn mình chằm chằm, có thể là cảm nhận được. Diệp Thần lo lắng, gia hỏa này còn khoát khoát tay, giống như lại nói, ngươi tùy tiện tu luyện, ta ngay ở chỗ này nhìn lấy thực. Đi qua vườn bách thú đều biết, hắc hùng thiên tính ưa thích vui đùa ầm ĩ, chỉ có tại chính mình gặp phải uy hiếp cùng cần kiếm ăn thời điểm, mới sẽ biến tàn bạo. Hiện tại cái này thập linh điện bên trong hắc hùng hiển nhiên chỉ có một cái, mà lại trước đó cũng đã nói, gần trăm năm nay, không có người đi vào tầng thứ 8, cái này hắc hùng mỗi ngày đều là cô đơn đơn vượt qua. Có thể nói tại cái này tầng thứ 8 trong không gian, bất kỳ một cái nào gạch lát sàn khe hở, thậm chí bất luận cái gì yếu ớt động tĩnh, hắn đều như lòng bàn tay. Hôm nay thật vất vả tới một cái có thể cùng chính mình chơi đùa ra hỏa, hắn mới sẽ không như thế nhanh kết thúc chiến đấu. Nếu như Diệp Thần biết mình tại hắc hùng trong mắt chỉ là một cái đồ chơi, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Ta muốn tu luyện, chờ lát nữa lại tìm ngươi PK, ngươi không biết đánh lén ta đi. Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy hắc hùng hỏi. Hắc hùng thật có thể nghe hiểu Diệp Thần lời nói, ngay sau đó lắc đầu, vì để Diệp Thần yên tâm, dứt khoát nằm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn lấy Diệp Thần, tê liệt, gặp qua trang bức không ít người, hôm nay vẫn là lần đầu nhìn đến như thế trang bức hắc hùng. Diệp Thần trong lòng thầm nhủ một miệng, tại hắc hùng trong mắt, chính mình thật giống như yếu gà tồn tại, có điều hắn cũng không có sinh khí. Đi vào hư không sơn làm gì đến? Chính là vì đạt được cơ duyên, đề cao mình tu vi, đã hắc hùng trang bức, liền để hắn tiếp tục đi làm lão tử có thể đánh bại hắn thời điểm. Thì thấy hối hận Diệp Thần tính bướng bỉnh cũng tới đến. Hôm nay còn liền quyết định dùng luyện thể thuật đánh ngã cái này hắc hùng, khác công pháp tất cả đều không cần, cả người cứ như vậy xếp bằng ở hắc hùng đối diện. Hai tay tính vào đan điền vị trí, tu luyện lên luyện thể thuật. Luyện thể thuật chính là lão phu tất thắng sở học. Bên trong tinh túy muốn ngưng khí, ngưng lực, ngoại luyện gân cốt, nội luyện khí, cái gọi là tầng thứ ba mình đồng ra sát, cũng là gân cốt chi pháp. Bản thân ngươi nắm giữ vu tộc huyết mạch, luyện thành tầng thứ ba công pháp sẽ biến tương đương dễ dàng. Chử Tuân lời nói tại Diệp Thần trong đầu chậm rãi vang lên, có chính mình cái này thủy tổ tại, Diệp Thần về mặt tu luyện hầu như không cần quá nhiều suy nghĩ. ngộ đến vấn đề gì đều có một người chỉ điểm mình nhẹ nhõm không ít. Càng làm cho hắn tu luyện tốc độ đường kính tăng vọt. Trọng yếu nhất là tại Chử Tuân trợ giúp dưới, Diệp Thần Vu tộc huyết mạch chính đang chậm rãi sôi trào lên. Luyện thể thuật vốn là Vu tộc truyền thừa, chỉ là theo thời gian trôi qua, lịch sử tàn phá, luyện thể thuật bây giờ đã kinh biến đến mức tàn khuyết không đầy đủ. Bây giờ Diệp Thần nắm giữ Vu tộc huyết mạch, tu luyện luyện thể thuật càng là không chê vào đâu được tầng thứ hai bát cực phản phệ. Đã càng ngày càng sung mãn, để Diệp Thần thân thể biến đến cực kỳ khô nóng, ngũ tạng lục phủ càng là toát ra từng đợt hào quang màu bạc, giống như bạc tương đồng dạng bao vây lấy, chậm rãi, từ trong tạng bắt đầu, kéo dài đến toàn thân cốt cách, từng đợt vô cùng ngứa cảm giác theo Diệp Thần đỉnh đầu bắt đầu lan tràn đến toàn thân sắc mặt hắn, càng là một trận đỏ lên. Một trận tái nhợt, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Để Diệp Thần thoải mái đến trời trên thân thể cốt cách phát sinh thiên phạt địa phủ biến hóa. Bên ngoài cơ thể càng là lượn vòng lấy từng đạo ánh sáng màu vàng răng rắc. Răng rắc Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt bạo động. Hiện tại hắn liền muốn tìm một cái vô cùng cứng rắn đồ vật đụng hai lần. Để giải mở loại kia ngứa vô cùng cảm giác, a. Một tiếng khàn giọng liệt phế gào thét, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo ánh sáng màu vàng phát ra, toàn thân khí thế cũng bắt đầu biến hóa hai tay nắm tay. Gầm nhẹ một tiếng trực tiếp nện trên mặt đất oanh, gạch lát sàn tứ phân ngũ liệt, cứ thế mà bị Diệp Thần đập ra tới một cái hố sâu đứng tại khói mù lượn lờ trong không gian. Diệp Thần cảm giác phát tiết không đủ đã nghiền, hai mắt chằm chằm lên trước mặt Hắc Hùng, duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc. Hắc gấu, nghỉ ngơi đủ sao? Lão tử hiện tại thiếu một cái đối thủ, Diệp Thần phách lối. Để Hắc Hùng trong nháy mắt biến đến cực kỳ táo bạo. Cái này yếu gà nhân loại cũng dám xem thường chính mình, ngao. Siêu, Diệp Thần hai tay nắm tay, cả người giống như quỷ mị thoát ra ngoài, nắm tay phải tản mát ra một đạo nhạt đạm kim quang. Đến bên hông lao ra, xoay tròn quyền đầu đeo kình phong, trực tiếp đánh vào Hắc Hùng cái cằm, để ngươi trang bức, ầm. Như vậy đại Hắc Hùng tựa hồ không nghĩ tới ngắn ngủi mấy giờ. Gia hỏa này thì sẽ biến mạnh mẽ như vậy, vừa mới Diệp Thần nhất quyền, nó thậm chí lười nhác tránh né kết quả, toàn bộ thân thể siêu một chút bay ra ngoài lông bờm màu đen, bay rớt ra ngoài, tưởng tượng một chút là kinh khủng bực nào bang, Hắc Hùng đụng ở trên vách tường, tản mát ra rung động thanh âm, thì liền tầng thứ 8 không gian đều vì đó run rẩy một chút, không chỉ là bên trong như thế. Thì liền đứng tại Linh Thú Sơn mọi người thấy tầng thứ 8 run nhè nhè. Đều là vô cùng chấn kinh, ai có thể nói cho ta biết. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì ta vừa mới có trồng trọt chấn cảm giác? Cùng lôi cái này thời điểm đã không tại như vậy cao ngạo. Cả người đều chấn kinh nhìn lấy tầng thứ 8 nói đến mặc kệ là Diệp Thần bị động. Vẫn là bên trong Linh Thú bị đánh. Loại này lực lượng đều là hắn theo không kịp lực lượng Hồ trưởng lão nhìn thấy như thế tràng cảnh. Nội tâm cũng là một trận kinh khủng. Thanh niên này có phải hay không cái đồ biến thái? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.